Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, khí thế hung hung, Vương Thiều tựa như là một cái bị giẫm cái đuôi mèo. Lập tức thì nhảy dựng lên, tức giận nói ra, ai nói là ta phục vụ, ta lúc nào nói đúng vì ta phục vụ, các người bộ phận thiết kế là công ty nghệ sĩ cung cấp phục vụ. Chúng ta người đại diện cũng không phải là vì nghệ sĩ cung cấp phục vụ. Lại nói, các người bộ phận thiết kế là toàn công ty nghệ sĩ cung cấp phục vụ. Ta đối với Tiểu Khê một người phụ trách đến cùng là ai tại chân tâm thực ý vì Tiểu Khê suy nghĩ? Hay chúng ta đều là chân tâm thực ý vì Tiểu Khê suy nghĩ? Trần Thuật giải quyết dứt khoát cho nên... Chúng ta tuyệt đối sẽ không để Tiểu Khê đối với việc này ăn thiệt thòi. Tuyệt đối không thể để cho Tiểu Khê thụ thương còn muốn chịu ủy khuất. Thiều tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi, Vương Thiều trừng to mắt nhìn về phía Trần Thuật. Thì theo gặp cái quỷ một dạng, đều nói bọn họ những minh tinh này người đại diện khéo léo. Tiến thối tự nhiên, làm sao cái này Trần Thuật so với bọn hắn còn muốn. Khéo đưa đẩy xảo trá. Tranh chấp nửa ngày, cuối cùng nói ý lại rơi vào cái kia một bên đi. Mấu chốt là, hắn một câu liền khiến cho chính mình đứng ở thế bất bại. Bởi vì chính mình là chân tâm thực ý vì Khổng Khê cân nhắc. Liền có thể phủ định người khác cũng là chân tâm thực ý vì Tiểu Khê suy nghĩ. Được rồi, hai người các ngươi không muốn tranh giành. Khổng Khê mặt mang ý cười, nhẹ nói, ta biết Trần Tổng Giám cùng Thiều Tỷ đều là vì ta tốt. Trần Tổng Giám thì không muốn thấy ta lưu máu lại rơi lệ. Thiều Tỷ là lo lắng thái độ quá kích sẽ ảnh hưởng về sau cùng nhãn hiệu Phương hợp tác. Tiểu Khê, ngươi là muốn như thế nào? Vương Thiều nhìn về phía Khổng Khê, lên tiếng hỏi thăm. Coi bọn nàng hai nhiều năm giao tình cùng phối hợp, nàng hẳn là sẽ lựa chọn đứng tại phía bên mình mới là. Thụ một chút ủy khuất tính là gì? Cái nào nghệ sĩ không có nhận qua ủy khuất? Kiếm tiền mới là chuyện khẩn yếu. Ta cảm thấy ngươi cần phải đi trước cùng bọn hắn nói chuyện. Khổng Khê nói ra, thẳng nếu bọn họ nguyện ý thừa nhận công tác sai lầm. Đồng thời nguyện ý hướng tới bên ta xin lỗi. Hợp tác tiếp tục, nếu như bọn họ vẫn cuồng vọng tự đại, đem tất cả khuyết điểm đều đẩy lên chúng ta bên này. Cái kia cứ dựa theo Trần Tổng Giám ý tứ đến, chúng ta liền chuẩn bị cùng bọn hắn đối mỏng công đường. Vương Thiều thì có loại ở ngực đau xót, cảm giác, quay tới quay lui, cái này không phải liền là Trần Tổng Giám không chịu, từ bỏ ý đồ, phương án sao? Nếu như nhãn hiệu Phương không chịu nhượng bộ, phe mình cũng không muốn nhượng bộ lời nói, sợ là cũng chỉ có thưa kiện con đường này kính. Tiểu Khê, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn thì chuyện này thật tốt thảo luận một chút. Vương Thiều nhìn Trần, Thuật liếc một chút, nói ra, người trước nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến nghỉ ngơi tốt, ta đem toàn bộ kinh doanh đoàn đội người đều kêu đến chúng ta mở tiểu hội. Hội nghị không phải mở qua sao? Khổng Khê lên tiếng nói ra. Thiều tỷ, nếu như chúng ta một mực nhượng bộ lời nói, sẽ chỉ làm người cảm giác cho chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Người khác đều không đứng ra. Vì cái gì nhất định muốn là chúng ta? Người khác cũng không nguyện ý đứng ra. Liền để ta đứng ra đi. Khổng Khê thanh âm kiên định nói ra. Dù sao cũng phải có người đứng ra. Đúng hay không? Tiểu Khê, Vương Thiều còn muốn lại khuyên. Trong tay cầm di động vang lên. Vương Thiều nhìn một chút điện báo biểu hiện. Nói ra, bọn họ gọi điện thoại tới. Vậy liền phiền phức Thiều tỷ. Khổng Khê vừa cười vừa nói. Vương Thiều gật gật đầu. Một bên nghe điện thoại. Một bên bước nhanh chỉ hướng bệnh ngoài phòng đi đến. Đóng cửa quay người thời điểm. Vẫn không quên cho trong phòng hai cái tiểu trợ lý đánh một ánh mắt. Thông minh cơ linh một chút. Xem trọng Khổng Khê. Đừng để sói lông vàng cho ngậm đi. Khổng Khê một bên cúi đầu lướt điện thoại di động, hồi phục những biết rõ đó nói nàng thụ thương phát tới ân cần thăm hỏi tin tức bằng hữu. Vừa hướng bên trong một tên tiểu trợ lý nói ra, "Tiểu Tuyết, ngươi đi công ty sửa sang một chút, ngày hôm nay phát sinh sự cố điểm quan trọng. Cùng tuyên truyền tổ câu thông một chút tuyên truyền phương hướng. Đừng để những ký giả kia nói bừa viết linh tinh." "Tốt, Khê tỷ." Một người mang kính mắt dịu dàng nữ hài tử đứng lên, ôm laptop chỉ hướng bên ngoài đi đến. "Đột nhiên muốn uống Nam Thành nhà kia trà sữa đâu?" "Yên tĩnh, ngươi đi giúp ta mua hai chén trở về." "Khê tỷ, ta giúp ngươi trên internet chọn món a." Tròn tròn yên tĩnh nói ra, "Trên internet chọn món có thể nhanh, nửa giờ liền có thể đưa tới đây. Vẫn là ngươi tự mình đi đi." Khổng Khê nói ra, "Vạn nhất bởi vì bọn hắn không cẩn thận, trà sữa vẩy làm sao bây giờ?" "Nhưng là, ta nếu như đi, không có người chiếu cố Khê tỷ làm sao bây giờ a?" Yên tĩnh lo lắng hỏi, "Ta có tay có chân, cần người khác chiếu cố cái gì?" Khổng Khê vừa cười vừa nói, "Bất quá chỉ là khiến người ta rót cốc nước sự việc. Trần Tổng Giám không phải có ở đây không?" "Tốt a." Yên tĩnh nhìn Trần Thuật liếc một chút, nói ra, "Khê tỷ không cần lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, "Thuận tiện đi Tây Thành C Vạn cửa hàng mua cho ta một khối mạt trà bánh kem." Bệnh cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ có Trần Thuật cùng Khổng Khê hai người. Khổng Khê một mực đang cúi đầu gửi tin tức, giống như cái kia tin tức vĩnh viễn cũng trở về không hết giống như. Có điều cũng xác thực như thế. Khổng Khê xuất đạo nhiều năm, tại người trong vòng duyên vô cùng tốt. Khổng Khê quay chụp thụ thương sự việc cần phải đã sớm thông qua truyền thông đưa tin ra ngoài. Biết tin tức trong vòng hảo hữu hợp tác cùng bạn bè tự nhiên sẽ trước tiên phát đến tin tức bày tỏ quan tâm thăm hỏi. Trần Thuật không có việc gì, cũng chỉ phải đứng tại một bên nhìn lấy Khổng Khê gửi tin tức. Nhìn một chút, phát hiện Khổng Khê lỗ tai đỏ, trên cổ cũng bắt đầu xuất hiện một vòng hồng nhuận phơn phớt. Tiếp theo là toàn bộ gương mặt Trần Thuật cũng có chút đỏ mặt. Chẳng lẽ là nhân vì chính mình nhìn chằm chằm Khổng Khê nhìn quá lâu để cho nàng thẹn thùng? Trần Thuật ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng là trong phòng cũng chỉ có hai người bọn hắn người. Ta không nhìn nàng nhìn cái gì a? Ngươi uống nước sao? Trần Thuật hỏi. Tốt, Khổng Khê nói ra, yên tĩnh rời đi lúc sau đã nấu nước. Trần Thuật đem Khổng Khê giữ ấm chén thanh tẩy qua một phen, sau đó đem nước sôi rót vào, thử một chút nhiệt độ, có chút nóng, lại mở một chai nước khoáng hướng bên trong đổi, mãi cho đến nhiệt độ sẵn tiện có thể vào cổ họng. Khi hắn rửa ly tử đổ nước thời điểm, Khổng Khê liền ngẩng đầu nhìn trong phòng bếp bận rộn Trần Thuật. Tươi mát tuấn giật, như gió mát lãng nguyệt, ôn tồn lễ độ, lại tự mang một cỗ khí chất thư sinh. Ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú lên nắm trong tay lấy ai cần con heo nhỏ giữ ấm chén. Giống như đang làm lấy một cọc cực trang nghiêm nghiêm túc sự việc. Bởi vì thân cao quá cao, bồn rửa tay quá thấp, cho nên chỉ có thể nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, cong lên lưng eo hóa thành một đạo mỹ diệu đường vòng cung, tràn ngập lực lượng cảm giác, không có đi sai đường. Khổng Khê ở trong lòng âm thầm bình luận, vừa nhìn thấy Trần Thuật quay người, Khổng Khê lập tức thu hồi nhãn thần xét đánh cách cách theo mở đầu máy. Trần Thuật đem chén nước đưa qua, nói ra, người trước cái miệng nhỏ uống, thử một chút nhiệt độ. Được, Khổng Khê tiếp nhận ấm nước uống một ngụm, phát hiện nhiệt độ vừa vặn, sau đó liền rầm rầm rót một miệng lớn, theo ngã xuống bắt đầu, lại là kiểm tra lại là quay phim, bận rộn hơn nửa ngày không có uống phía trên một ngụm nước. Hiện tại thật là có chút khát, khép lại điện thoại di động, đem ấm nước phóng tới trên bàn. Khổng Khê nhìn lấy Trần Thuật nói ra, ta còn tưởng rằng Trần Tổng Giám là nhìn thấy ta ngã thương tin tức chạy tới đầu tiên thăm hỏi đâu. Không nghĩ tới lại là thụ cấp trên ủy thác, thật đúng là cảm động đây. Trần Thuật một mặt cười khổ, không nghĩ tới Khổng Khê còn níu lấy câu này, không cố tình, lời nói không thả. Ra giải thích rõ nói, lúc ấy không phải quá nhiều người nha, nói chuyện không tiện. Ngươi không thấy được Thiều tỷ phòng ta thì theo như phòng cướp ta, nếu như nói ta cố ý tới gặp ngươi. Ngươi nói nàng hội không trực tiếp đem ta oanh ra ngoài. Vậy ngươi đến cùng phải hay không tặc? Khổng Khê hỏi, ta dĩ nhiên không phải. Trần Thuật vỗ bộ ngực cam đoan, ta lấy thang đại hải nhân cách cam đoan. Ta không phải tặc, nghe được Trần Thuật lời nói. Khổng Khê thì híp mắt vui vẻ cười rộ lên. Nói ra, ta nghe bằng hữu nói, thang đại hải nhân cách không thế nào tốt đây, đó là các ngươi không hiểu hắn. Trần Thuật nói ra, thang đại hải người này tuy nhiên nhìn tùy tiện không đáng tin cậy, nhưng là không cho phép giải thích. Khổng Khê bá đạo nói ra, nhìn thấy Trần Thuật ủy khuất theo cô vợ nhỏ giống như. Khổng Khê mềm lòng, chủ động lên tiếng tìm lời nói. Nói ra, Lạc Kiệt biết ta thụ thương, chính mình không đến, lại đem ngươi cho phái tới. Cái này không phù hợp Lạc Tổng Giám làm người a. Hắn nói hắn phải bồi Bạch Khởi Nguyên đi Bắc Kinh tham gia một trận hoạt động. Về thời gian có xung đột, Trần Thuật lên tiếng nói ra. Quả là thế, Khổng Khê khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh. Nói ra, ôm lấy bắp đùi càng lớn. Tự nhiên là không nguyện ý đối diện xem nhìn ta cái này lập tức muốn xuống giá. Tức giận, Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê hỏi. Đương nhiên, Khổng Khê thế mà là gật gật đầu. Một chút cũng không có che giấu mình tâm sự ý tứ. Nói ra, nếu như quá nhiều người đến thăm, tâm lý thì sẽ cảm thấy phiền. Nếu là không có người đến thăm, tâm lý lại cảm thấy thảm. Ta có phải quá khó chiều hay không? Không có không có. Trần Thuật lắc đầu. Nói ra, nhân tính cũng là như thế. Tất cả mọi người một dạng. Ngươi làm sao một dạng? Khổng Khê hỏi. Nâng lên chén nước muốn uống nước. Đột nhiên cảm thấy cái bụng có chút không thoải mái. Nàng buông xuống chén nước. Thần sắc có chút cổ quái nhìn Trần Thuật liếc một chút. Mím mím môi. Không có lên tiếng, nhưng là, nàng càng là muốn nhẫn nại, cái loại cảm giác này thì càng mãnh liệt, tựa như là trên mặt mọc một khỏa mụn, ngươi không có phát hiện nó thời điểm, nó muốn lớn thế nào thì lớn, làm ngươi phát hiện nó tồn tại, thì kìm lòng không được muốn đem nó cho nặn trừ đi. Càng là muốn ức chế, cái loại cảm giác này cũng càng phát ra khí thế hung hung. Ta sinh bệnh cũng giống như vậy a, tức muốn cho bằng hữu đi theo ta, lại sợ bọn hắn sau đi đến không đi để cho ta mệt mỏi ứng phó bệnh tình tăng thêm, Trần Thuật nói ra. Nhìn thấy Khổng Khê đứng ngồi không yên bộ dáng, Trần Thuật lên tiếng hỏi, ngươi làm sao, có phải là không thoải mái hay không? Trần Thuật, Khổng Khê khuôn mặt phấn hồng, thanh âm như con muỗi hừ hừ, làm sao? Trần Thuật hỏi, ngươi không sao chứ? Có phải hay không làm sao không thoải mái? Mặt làm sao đỏ? Làm phiền ngươi một việc. Khổng Khê nói ra, ngươi nói, dìu ta đi xuống. Xuống làm cái gì? Ngươi đùi phải đánh thạch cao. Chân trái cũng thụ thương. Thầy thuốc nói không nên dùng lực, ta muốn đi nhà vệ sinh. Khổng Khê cắn răng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.